Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, Linh Môi. Tại khắc nghiệt huấn luyện cùng học tập bên trong, thời gian thoáng qua tiến vào tháng 8, đây là St. George's Đại học chiêu tân quý, mà Saoru này loại mặt dày mày dạn cọ lấy ký túc xá tài nguyên tốt nghiệp. Cũng không cách nào đợi tiếp nữa, vật lộn xá. Chúc mừng tốt nghiệp, Donan nhiệt tình cho Saoru một cái ôm. Còn có, người học bổng, cùng với cái kia phần, ban thưởng, đều ở nơi này, cuối cùng hạ đến rồi. Đã qua hơn nửa cái nguyệt mới thu đến ban thưởng, Saoru chửi bậy một câu. Không kịp chờ đợi nhìn về phía mặt bàn, 20 miếng kim long, thật dày chồng chất tại trong ví tiền, khiến cho căng phòng tràn đầy một loại bội thu cảm giác. Đối phần lớn người bình thường mà nói, đây đều là một bút khả quan của cài. Nhưng Saoru càng nhiều lực chú ý vẫn là ở bên cạnh một bản viết tay bản lên Aranis giáo thụ liên quan tới Gola mẫu ngữ nghiên cứu. Donan đem thật dày bản bút ký hướng về phía trước đẩy. Đây là cắt giảm bản giáo hội nhân viên cắt đi một chút mẫn cảm cùng hắc ám nội dung. Ta cũng sao chép một phần. Thu hoạch rất lớn. Cái này dĩ nhiên. Saoru đem bản bút ký cầm ở trong tay, nhìn phía trên vặn vẹo như rắn ký tự, cười nói, Gola mẫu ngữ danh xưng nhất thời cổ ngữ, có được so cổ Hebe ngữ còn muốn lịch sử lâu đời, thậm chí khả năng kéo dài đến nhân loại văn minh sinh ra trước đó hắc ám kỳ. Ta cảm thấy rất hứng thú. Này hơn nửa tháng, hắn cũng không phải đi theo Rốt học uổng công. Mặc dù Rốt không hiểu Gola mẫu ngữ, nhưng một chút tương quan tri thức vẫn là không giữ lại chút nào nói. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Donan vươn tay cùng Saoru nắm chặt lại. Ngươi sau khi tốt nghiệp chuẩn bị đi nơi nào? Ta lấy được lâu đài lục thụ sở nghiên cứu mời, có lẽ sẽ đến đó. Saoru có chút hững hờ trả lời. Cái kia vốn là hắn xuyên qua quy hoạch, nhưng bây giờ tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi. Lâu đài lục thụ sao? Donan lại là hết sức bộ dáng khiếp sợ. Vậy thì thật là muốn chúc mừng ngươi, cầu chúc ngươi thành công. Hả? Saoru cảm giác có chút không đúng. Biết ta muốn đi lâu đài lục thụ, cái này Donan càng nhiệt tình. Chẳng lẽ lâu đài lục thụ tại liên bang địa vị còn muốn vượt qua trước đó điều tra? Ôm giày nặng bản bút ký, Saoru một đường suy tư trở lại ký túc xá. Son tên kia cũng không tại, có lẽ còn đang vì vào nghề mà buồn rầu. Bất quá dùng tính cách của hắn, bất luận đi nơi nào luôn có thể vượt qua được mới đúng. Saoru đi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng, đem Gola mẫu ngữ bút ký ở trên bàn sách mở ra. Kèm theo hắn đọc, thanh thuộc tính bất ngờ có biến hóa. Đinh, kiểm tra đến sách kỹ năng Gola mẫu ngữ bút ký. Có hay không thông qua tiêu hao 50 điểm kinh nghiệm tiến hành học tập? Là hay không? Trên thực tế, ta bản thân cũng có thể thông qua thời gian dài học tập nắm giữ Gola mẫu ngữ. Thế nhưng, một môn ngôn ngữ học tập cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngôn ngữ học tập, đặc biệt là khẩu ngữ, đứa bé thời kỳ cơ sở rất trọng yếu. Đó cũng là quyết định khẩu âm có hay không thuần khiết, cùng với hình thành tiếng mẹ đẻ bản năng thời kỳ mấu chốt. Tỉ như Saoru, hắn khi còn bé cổ Hebe ngữ học được tốt, đến bây giờ Rốt đều không bắt kịp. Đương nhiên, hậu thiên nỗ lực cũng rất trọng yếu. Chỉ cần chịu khổ cực, lại thêm chút tư chất, nắm giữ bất luận cái gì bình thường loại ngôn ngữ đều sẽ không quá khó khăn. Thế nhưng, ta không có bao nhiêu thời gian. Muốn chân chính học được Gola mẫu ngữ, khả năng cần mấy tháng thậm chí nửa năm. Saoru không có nhiều như vậy thời gian dối, bởi vậy hắn lựa chọn gian lận. Vâng, ý niệm hung hăng lựa chọn xác định về sau, thanh thuộc tính lập tức phát sinh biến hóa, tiêu hao kinh nghiệm 50 điểm, tập được Gola mẫu ngữ, trước mắt đẳng cấp LV1. Trong chốc lát, Saoru ván nhận lấy thêm ra tới tin tức, một loại khó đọc, phức tạp ngôn ngữ lập tức ra hiện tại trong đầu của hắn. Cái kia trong sổ vô số vặn vẹo như hắc xà kiểu chữ, lúc này bất ngờ đều có riêng phần mình ý tứ, mặc dù không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng đọc vẫn là độ khó không lớn. Saoru liếc mắt thanh thuộc tính của mình, tính danh, Saoru, Botly nghề nghiệp, không, chức giai, không, xưng hào, không, lực lượng, 1.6, nhanh nhẹn, 1.3, thể chất, 1.2, tinh thần, 1.6, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật, LV5 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV3, cổ Hebe ngữ LV2, Gola mẫu ngữ LV1 XP, 60, đi qua nửa tháng này khắc khổ huấn luyện. Thể chất tăng trưởng 0.1, săn ma học thức cũng tăng lên 2 cấp bậc. Sauer có chút phấn chấn, không nên xem thường này 0.1, thả tại người bình thường trên thân, không biết muốn rèn luyện bao lâu, chính mình thuộc tính có thể gia tăng, may mắn mà có rốt mỗi ngày kiểu ma quỷ huấn luyện. Dĩ nhiên, còn có thần bí dược cao cùng tinh dầu ôn dưỡng thân thể nguyên nhân ở bên trong. Lúc này, thậm chí còn có khả năng thấy Gola mẫu ngữ LV1 đằng sau hiện ra nhàn nhạt, gộng hào. Nguyên lai bị động cũng có thể thông qua kinh nghiệm tăng lên. Chỉ là cần trước đưa điều kiện, tỉ như Gola mẫu ngữ, cần chính là ta trên tay bản bút ký. Thế nhưng, nó nhiều nhất để cho ta tăng lên tới LV2 hoặc là LV3. Tiếp cận Aranis giáo thụ trình độ. Đối với điểm kinh nghiệm, Saoru vẫn còn có chút keo kiệt, không có lựa chọn tăng lên. Hắn thở sâu, xuất ra mấy chương có chút tàn phá tấm da dê, đây là hắn tại trong cống thoát nước thu hoạch. Theo Catherine trước đó hoài nghi đến xem, nàng cùng cái này cống thoát nước người thần bí, khẳng định có quan hệ. Mặc dù Gola mẫu ngữ đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, nhưng Saoru vẫn là đập nói lắp ba đem trên giấy da dê nội dung giải mã đi ra. Ngày 21 tháng 1, theo nhận giáo đoàn cắt cử, tiềm phục tại thành phố Nier bắt đầu. Đã có nửa năm, cảm tạ hắc ám chiếu cố, để cho ta phát hiện 2 cái tín đồ, Catherine cùng Aranis, bằng này, ta thành công hoàn thành nhiệm vụ, đánh vào St. George's trong đại học bộ. Tin tưởng tương lai nhất định sẽ có thu hoạch. Tháng 2, Catherine vô cùng thích hợp ảnh phược giả nghề nghiệp. Ta chuẩn bị thu nàng làm ta học đồ. Còn Aranis, thể chất của nàng không thích hợp âm ảnh ma pháp con đường, nhưng hết sức thích hợp một cái khác nghề nghiệp linh môi. Ta phải hồi ức một thoáng, đưa nó sửa sang lại, truyền thụ cho đối phương. Sau đó thì là một chút tin tức cùng nghi thức miêu tả, dùng tới tấn thăng nhất giai linh môi. Linh môi sao? Saoru nhìn kỹ xuống, phát hiện đây là một cái chủ muốn đối phó linh thể nghề nghiệp. Nhất giai linh môi có được cảm giác bén nhạy, có thể quan sát hoặc điều tra đến người thường thậm chí siêu phàm giả đều không thể phát hiện oán. Linh cùng u hồn, đồng thời có thể cho linh thể phụ thân hoàn thành thông linh, tổng thể mà nói, cái này là một cái chuyên môn đối phó linh thể nghề nghiệp. Đối phó người bình thường ngược lại không thế nào lành nghề. Chỉ có 2 cái thủ đoạn công kích, một cái là dùng tự thân tinh thần hình thành nghiền ép, xem như quần công, còn có một cái thì là đem cao độ ngưng tụ tinh thần hóa thành gai sắc. Một lần chỉ có thể công kích một người. Hắn lập tức nghĩ đến trong rừng cây cùng Aranis liên hệ tràng diện. Đối phương lúc ấy chắc chắn đã nhậm chức linh môi. Chỉ là linh môi am hiểu tại cảm giác cùng linh thể phương diện, tố chất thân thể không chút tăng cường. Khó trách trước đó bị vây quét,